Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thôn nhỏ không còn yên tĩnh rồi. Thập cửu bá, ngươi kéo là vật gì a? Trên đường đi, chỉ cần là nhìn thấy Biên Thụy kéo lấy ấp trứng khí nhóc con liền không có một cái không hiếu kỳ. Không riêng gì nhóc con. Thúc bá các huynh đệ cũng đều đối Biên Thụy mua như thế một cái đồ chơi rất vò đầu. Không biết Biên Thụy tiểu tử này tại sao phải mua thứ này. Dù sao là cái náo nhiệt, đại gia cũng sẽ không truy cứu đạo lý gì ra. Chính là vui vẻ đi theo chơi chứ sao. Rất nhanh Biên Thụy xe ba bánh đằng sau liền theo một bang nhóc con. Mười mấy cái đầu nhỏ hiếu kỳ vòng tại Biên Thụy xe xích lô về sau. Nhảy nhảy nhót trốn một mực đưa đến Biên Thụy ra cửa chính. Huy, tiểu thập cửu, người đây là mua cái gì đồ chơi? Tứ bá vừa vặn khiêng cuốc theo sườn núi bên trên vòng xuống đến. Nhìn thấy Biên Thụy xe xích lô sau làm cái đại sắt ngăn tủ. Cũng giống như mọi người phát ra đồng dạng nghi vấn. Biên Thụy nói, đây là ấp trứng khí. Cái gì ấp trứng khí? Tứ bá lập tức không có hiểu rõ. Hắn thấy trong thôn ấp trứng gà con dùng chính là gà mái. Trong nhà xưởng ấp trứng gà con đều là dùng hong nền. Trước kia lần trước thay mặt trại nuôi gà dùng đồ chơi. Đơn sơ hiệu suất thấp, tựa như là phương Bắc hố lửa đồng dạng. Phía dưới nhóm lửa phía trên mang lên trứng gà, dùng chăn mền đắp một cái xong việc. Cái này ấp trứng khí là thế nào cái chuyện? Chính là bên trong bầy trứng gà. Sau đó khống chế tốt nhiệt độ, chờ đến thời gian gà liền theo trứng ra, Biên Thụy giải thích một chút. Tứ bá thấy Biên Thụy muốn dỡ hàng, đi hai bước cùng Biên Thụy cùng một chỗ động thủ, đem sắt ngăn tủ chuyển xuống xe đặt tới Biên Thụy phía đông mái hiên nhà khẩu. Buông ra sau nhìn kỹ một cái, nói ra, này làm sao có chút tượng trên trấn tiểu quán tử trong kia cái gì trừ độc ngăn tủ a? Những vật này đều không khác mấy, Biên Thụy đành phải lập lờ. Đem ngăn tủ đặt tới vị trí, Biên Thụy liền chuẩn bị bỏ mặc. Bất quá một đám hài tử còn có tứ bá đến là rất có hứng thú. Tiếp tục vây quanh ngăn tủ trái xem phải xem. Thỉnh thoảng còn có người vào tay sờ soạng, Biên Thụy cũng không có cách nào. Đành phải tùy ý bọn hắn nhìn, mình thì là vội vàng chính mình sự tình. Vừa ngủ lại đến nửa giờ đầu, Biên Thụy nhìn thấy lục thẩm, cửu thẩm, thập nhị thẩm mấy cái người mỗi người vác lấy một cái rổ đi vào trong viện. Tiểu thập cửu, ai, lục thẩm, cửu thẩm, thập nhị thẩm, ngài mấy vị tại sao cũng tới. Biên Thụy lập tức đứng lên, nghênh hướng cổng, cửu thẩm nói, chúng ta nghe nói ngươi muốn ấp trứng gà con. Cái này không cho ngươi đưa trứng gà đến đây. Chúng ta cho ngươi đụng đụng. Ước chừng tiếp cận hơn 100 cái trứng gà. Ngươi cũng không chê ít. Cái này không chúng ta vừa biết ngươi chuẩn bị ấp trứng. Lần sau nói trước một tiếng. Thẩm cho ngươi lưu nhiều một ít. Ngươi nhìn hiện tại việc này náo. Chỉ có thể kiếm ra ngần ấy tới. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy vừa nghe là biết đạo nhà mình mấy cái thẩm lý giải sai. Cho là mình lập tức liền muốn ấp trứng gà con. Thế là đem trong nhà mình tất cả trứng gà đều thu thập xong cho đưa tới. Để cho mình bỏ vào máy móc trong ấp trứng. Thế là lập tức bắt đầu giải thích. Thẩm, ta đây không phải mua sai sao? Biên Thụy nói xong hướng về phía mấy vị thẩm lúng túng mở ra tay. Cửu thẩm nghe cười nói. Không sai, có lỗi gì, có thứ này. Chúng ta về sau cũng sẽ không cần hỏi con buôn mua. Nhà ai nhỏ hơn gà trực tiếp cầm trứng đến ngươi tiểu thập cửu bên này ấp trứng tốt. Biên Thụy nghe linh cơ khẽ động. Nếu không như vậy đi, ta đem thứ này vận đến thôn ủy hội đi. Ai nghĩ ấp trứng gà con liền tự mình đến thôn ủy hội đi. Tránh khỏi phóng tới trong nhà của ta có ít người không có ý tứ tới dùng. Biên Thụy bên này đang lo tìm không thấy địa phương thả thứ này đâu. Hiện tại nghe cửu thẩm nói chuyện vừa vặn đến cái thuận nước đẩy thuyền. đem thứ này đưa đến thôn ủy hội bên kia cho đại gia dùng. Về phần đại gia có cần hay không vậy liền không liên quan Biên Thụy sự tình. Tựa như là hiện tại tiểu đào cơ cái gì đồng dạng. Lục Thẩm hỏi, thứ này quá cao cấp, chúng ta làm sao lại dùng? Lục Thẩm, thứ này dùng đơn giản. Ngài đi theo ta, ta giải thích cho ngài một cái. Biên Thụy nói lôi kéo Lục Thẩm mấy cái đến ngăn tủ bên cạnh. Đưa tay chỉ một cái tròn tay cầm. Ngài thấy không, phía trên này có quan hệ bế. Có gà con, tiểu vịt, tiểu ngỗng mấy cái này khác độ. Người nghĩ ấp trứng cái gì liền đem cái này tay cầm chuyển qua cái kia ngăn vị lên. Dạng này qua thời gian nhất định, gà con tiểu vịt tiểu ngỗng cái gì liền sẽ phá xác mà ra. Lục Thẩm thấy Biên Thụy loay hoay hai lần, mình cũng học loay hoay mấy lần. Vô cùng đơn giản đồ vật vừa học liền biết. Học được, Lục Thẩm vui vẻ nói ra. Ta nói tiểu thập cửu, thứ này thật đơn giản như vậy liền một cái xoay liền có thể ấp ra gà con đến. Ở trong cũng không cần nhân công cho trứng xoay người cái gì. Ai nha, Lục tẩu tử, tiểu thập cửu không phải nói nha. Thứ này người ta là tự động lật. Người thấy không có chúng ta chỉ cần đem trứng gà đặt tới cái này từng cái ô nhỏ từ trong. Đến thời gian a cái này gà con liền tự động chui ra ngoài rồi. Thập nhị thẩm cười nói. Thập nhị thẩm dù sao muốn trẻ tuổi một điểm. Học tập mới sự vật còn có lý hiểu lực đều mạnh hơn Lục Thẩm cùng Cửu Thẩm. Cho nên nàng hiện tại đã đem cái này nở tủ làm rõ ràng. Nếu là không có chui ra ngoài làm sao bây giờ? Lục Thẩm hỏi, Cửu Thẩm nghe cười ha ha. Có thể là cảm thấy rốt cục có người so với mình còn bồn. Há miệng nói ra, không có chui ra ngoài đó chính là vượng trứng gà thôi. Còn có thể thế nào? Đều bồn trứng gà còn có thể ấp ra phượng hoàng đến a. Biên Thụy gặp một lần mấy cái lão thái thái lại bắt đầu khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Thế là nhanh nhường qua một bên. Gọi tới tứ bá cùng một chỗ lại đem ngăn tủ đặt lên xe xích lô. Sau đó cưỡi kéo đến thôn ủy hội. Tìm một gian thả tạp vật phòng đem ngăn tủ đem thả đi vào. Biên Thụy bên này còn không có rời đi đâu. Liền có một ít lão thái thái mang theo trứng gà đến đây. Cả đám đều muốn dùng một cái Biên Thụy cái này kiểu mới ấp trứng gà con đồ chơi. Biên Thụy không nghĩ tới các hương thân như thế cổ động. Đành phải đem tất cả sách tới trứng gà từng nhà tuyển 20-30 con bày vào ấp trứng khí bên trong. Sau đó thông lên điện, xoay đến gà con ngăn bên trên bắt đầu ấp trứng. Ngươi nhìn, sáng lên, có chút tượng con trai của ta trong nhà cái kia kêu cái gì đồ chơi tới. Đúng, ta nhớ ra rồi, gọi lò nướng, một cái lão thái thái vừa cười vừa nói. Có điểm giống là trấn trên bán nướng bia vịt vật kia mà. Biên Thụy nghe vài câu, lập tức quay đầu cưỡi lên xe xích lô trở về dẫm. Vừa tới đến cầu đá nhỏ bên cạnh, liền nhìn thấy một cỗ xa hoa xe nhỏ lái vào trong thôn. Biên Thụy hiếu kỳ nhìn thoáng qua, chỉ thấy xe nhỏ cửa sổ chậm lại, thập ca đầu đưa ra ngoài. Tiểu thập cửu, nha, thập ca. Xem ra công ty làm ăn khá khẩm a, đều thay đổi xe sang trọng rồi. Biên Thụy cười ngừng xe xích lô. Biên Thập tại Biên Thụy bên người dừng xe lại. Nếu như không là chàng diện sự tình ta mới sẽ không mua cái này đâu. Theo ta ý tứ đệ nhất đến mua phòng ốc, giải quyết hài tử đi học vấn đề. Đúng, đừng cứ mãi ta nói a. Ngươi thế nào? Xem xét thập ca sắc mặt. Biên Thụy liền biết thập ca sinh ý làm còn có thể. Ít nhất là kiếm tiền. Thế là cười nói, ta có cái gì tốt nói. Ngay tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên nhảy nhót. Người cùng cái kia Nhan lão sư thế nào? Biên Thập hỏi, Biên Thụy cười nói, vẫn tốt chứ. Còn tốt liền phát triển thêm một bước. Biên Thập quay đầu nhìn một chút trước sau. Thấy không có người liền đối với Biên Thập Chín nói ra. Chuyện này chúng ta nam nhân được điểm tâm. tiểu tử ngươi cũng không thể làm cái gì thuận theo tự nhiên. Nam nhân mà phải có điểm công kích tính mới thành. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy cười ha ha nói. Có chút thời gian không gặp. Làm sao thập ca, ngài thành yêu đương chuyên gia. Thập ca ta cũng là người từng trải. Đúng, buổi tối hôm nay đến thập ca trong nhà đến uống rượu. Chúng ta không say không về, Biên Thập nói. Biên Thụy nói, uống rượu có thể, say thì không được. Buổi sáng ngày mai ta còn có chuyện, đến mang theo một đám người vào trong núi. Ước chừng đi cái 3 ngày, nhiều nhất 4 ngày. Nguyên lai trường học bên kia tập kết đội ngũ chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ lên núi a. Đúng a, ngươi sẽ không cho là ta muốn đi đi. Ta là bây giờ không có biện pháp từ chối khó lường không bất đắc dĩ, Biên Thụy nói. Biên Thập nói, lý giải, thời tiết này ai không có chuyện làm vào rừng già trong đi a. Lại nói hiện tại thứ gì đều không cho đánh. Cầm 2 con thỏ rừng ra ngoài mua tiền đều phải ngồi tù. Trừ đào núi hoa lão núi khách ai không có việc gì đến đó. Đúng, nghe nói bên kia muốn xây cái quan trắc trạm. Người biết cái kia quan trắc trạm xây bao lớn. Ta làm sao biết a? Người ta kỳ thật cũng không có tin chính xác đâu. Nếu là cần liền khuếch trương cái lớn. Nếu là kinh phí không đủ liền xây cái tiểu nhân. Biên Thụy đem tự mình biết đều nói cho thập ca. Biên Thập nghe thở dài một hơi. Về sau thôn này trong nhưng cho dù là náo nhiệt đi. Không xây ở chúng ta thôn a. Biên Thụy nói, liền xem như không xây ở chúng ta thôn. Ngươi cho rằng chúng ta có thể yên tĩnh xuống tới. Trong huyện giảm đều trông cậy vào cầm khỉ lông vàng làm danh thiếp làm khách du lịch. Ngẫm lại xem gấu trúc lớn cái kia hàng năm có bao nhiêu người trông mong đi qua nhìn. Chỉ cần có 1/10 lưu lượng khách, trong huyện giảm đều phải vót đến nhọn cả đầu làm du lịch. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Biên Thập nói. Biên Thụy thở dài một hơi, hiện tại có biện pháp nào? Cũng không thể không cho người ta nhìn hầu tử đi. Thôn nhỏ an bình sức lực phải kết thúc đi. Biên Thập cũng đi theo thở dài một hơi. Biên Thụy cùng Biên Thập hai anh em này đều là thích làng yên tĩnh. Phồn hoa thành phố lớn dạo chơi một thời gian quá dài. Tự nhiên là hết sức chân quý hiện tại điền nguyên phong quang. Đáng tiếc là phát không phát triển. Như thế nào phát triển đều không phải hai người bọn họ có thể quyết định. Ai, nếu có thể một mực dạng này liền tốt. Hầu tử cũng đừng ra. Ngoại nhân cũng không đến chúng ta thôn đến liền tốt lải nhải, Biên Thụy nói. Vậy là ngươi nghĩ hay thật. Trừ phi chúng ta nơi này ra cái đại đông tây. Chỉ là một cái khỉ lông vàng còn không thể để đại gia buông tha lợi ích. Nếu là lại có cái hổ cái gì. Vậy trong này cái gì du khách cũng tới không được nữa. Chí ít chúng ta núi này hoa tử trong không có người có thể tùy ý tới. Đều thành bảo hộ khu mà, Biên Thập cười nói. Lại đến cái khỉ lông vàng cấp bậc. Người nghĩ gì thế? Biên Thụy cười nói. Biên Thập cũng nói. Đây không phải ta nghĩ à. Ai, về sau chúng ta thôn nhỏ không được an bình lải nhải. Biên Thụy nói. Được rồi, việc này cũng không phải chúng ta có thể suy tính. Chúng ta vừa đi vừa nhìn đi, vừa nghĩ tới về sau làng bên này đều là du lịch người. Biên Thụy liền không nhịn được nhức đầu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.